Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 85, góc truyện audio.com. Hoàn cảnh trên chiến trường chính là hiểm ác như vậy. Muốn không đổ nhiều máu ở chiến trường, thì ở trong này chảy nhiều mồ hôi. Đại đội trưởng Dịch Sơn nhìn các chiến sĩ trước mặt, điên cuồng hét lên một tiếng liền dọa chạy cái gọi là sợ hãi cùng mỏi mệt. Khấu Đức ở giữa văn phòng nhìn màn hình, nhìn Yến Hoài hoàn thành một đám nhiệm vụ xuất sắc như thế. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lúc này, Dương Cốc Ân đi đến. Ngươi xem cô bé này. Rất lợi hại. Dương Cốc Ân tới gần. Lấy tay chỉ lên hình ảnh Yến Hoài. Yến Hoài đang vào ổ kiến. Lấy lá cờ vàng trong ổ, Khấu Đức gật gật đầu. Ta đã từng điều tra con bé. Thì ra, con bé chính là con gái duy nhất của Tư Thiếu A, Yến Tướng Quân. Dương Cốc Ân nhìn Khấu Đức, khó có thể tin A qua nhiều năm như vậy, nhưng lại trở nên xuất sắc như thế. Ừ, đáng tiếc, cũng không biết là loại người nào nuôi nấng con bé lớn lên. Lần khác nhất định cảm ơn người nọ A, Khấu Đức nhìn phương xa. Nếu tôi không cử Tư Thiếu đi ZNV, Việt Nam, trợ giúp vụ chống ma túy. Phòng trưng hiện tại Tư Thiếu chính là nguyên soái, tôi cũng sẽ không, cái này như thế này bốn chữ Khấu Đức không có nói ra. Dương Cốc Ân nhìn Khấu Đức, đây là mạng A, tham mưu trưởng đừng thương tâm, cô bé này là người thừa kế tốt, so với ba cô bé càng mạnh. Ha ha ha, Khấu Đức cười cười, nhìn lên hình ảnh Khấu Kiệt, nhưng thật ra thằng bé đã quên mình rốt cuộc đang làm gì đó. Không sao, ta đi quát nó. Dương Cốc Ân uống xong một ngụm trà. Xoay người đi ra ngoài, Yến Hoài cắm cờ vàng ở chướng ngại trước cống nước đây. Dưới chân truyền đến một trận đau đớn, phòng trưng là vừa mới bị con kiến cắn bị thương. Yến Hoài nhíu mày, chạy nhanh mặc vào áo cứu sinh đã chuẩn bị tốt, đi tới cống liền nhảy xuống. Trong nước, Yến Hoài ẩn núp đến dưới cống, ở góc tường dưới tường bao đi lên. Nổi lên phía trên mặt nước, lúc này, Khấu Kiệt cũng theo kịp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt đầu theo bao đi lên. Nhìn Yến Hoài nổi ở trong nước, nghĩ định hỗ trợ kéo cô, nhưng, Yến Hoài cũng cự tuyệt, ta muốn chứng minh bản thân. Nói xong, liền theo trong nước chạy nhanh, bò lên trên bờ đi, không phải không chấp nhận, là mình nghĩ muốn chứng minh năng lực của bản thân. Ít lâu sau, Yến Hoài đã đến giữa thang, nhìn trước mặt thang cao 20 mét, Yến Hoài lập tức nắm lên bao cát trên mặt đất, hai tay duy trì cân bằng, leo lên trên thang, nhà không thượng nhìn Yến Hoài trước mặt đi lên thang, ngây ngốc một chút, cô gái này là liều mạng sao? Nhanh như vậy, nhóm đàn ông sao chịu nổi chuyện này à, lập tức. Với sự ngưỡng mộ, mang theo bội phục, hai tay nhắc bao cát lên, đi lên thang. Khóe miệng Khấu Kiệt hiện lên tươi cười. Vừa rồi chính mình hiểu được lời nói Yến Hoài. Cô ấy đang chứng minh năng lực của bản thân. Vậy chính mình vì sao không ở trước mặt người phụ nữ của mình chứng minh năng lực của bản thân? Nghĩ đến đây, lập tức nhắc bao cát liền nhảy lên. Nhìn nhà không thượng đi tới trước mặt. Khấu Kiệt kẹp bao cát vào sườn đi tới. Hai tay cùng nắm vào cây thang. Lập tức thân mình Khấu Kiệt giống như là có cánh bình thường. Đi lên phía đỉnh, nhà không thượng ngẩn ra, biểu diễn tuyệt kỹ, nhưng, lúc này Khấu Kiệt đã ở trên nhà không thượng đi tới thang. Mà Thương Trụ Ý lúc này cũng đã đi lên một bên thang. Nhìn ba người bọn họ, khóe miệng hiện lên tươi cười lại chợt biến mất, Yến Hoài mỏi mệt vẫn không ngừng cùng chiến đấu, vẫn đứng đầu đội ngũ, các chiến sĩ đều đứng lên rồi muốn ngã xuống. Nhưng, nhìn cô gái phía trước liều mạng như vậy, nghe đại đội trưởng Dịch Sơn cùng Dương Cốc Ân điên cuồng hét bên tai. Đều chạy nhanh mặc kệ mỏi mệt, vọt đi lên, rốt cục thấy được cờ hồng cuối cùng, Yến Hoài dùng hết sức, lao ra, nhưng, lúc này, Thương Trụ Ý cũng đã vọt lên, mà Khấu Kiệt đã truy đuổi sát phía sau, Yến Hoài mặt căng thẳng, chạy hết tốc lực, nhưng, Thương Trụ Ý phía sau cũng phi thân lên một cái. Bắt lấy Yến Hoài, Yến Hoài quay đầu, đá Thương Trụ Ý một cái. Thương Trụ Ý khóe miệng cười, một phát bắt được chân cô đá tới. Nhưng mà, Yến Hoài cũng xoay tròn chân một cái, khiến cho Thương Trụ Ý không thể không lui về phía sau. mà Khấu Kiệt lúc này nhưng lại vọt tới phía trước, quay đầu nhìn Yến Hoài còn đang đấu cùng Thương Truy Ý liền tươi cười. Cách chương.